Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, 325, nghe được Tô Uyên theo như lời những lời này sao? Tô Thiện vẻ mặt khẽ biến, nàng lôi kéo Tô Uyên thủ bỗng dưng nắm chặt, cả người khí thế nháy mắt thay đổi. Ngươi bảo ta cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi ở nói cái gì đó? Này đã bị nàng lãng quên điệu xưng hô, làm sao có thể theo Tô Uyên miệng mặt nói ra? Hắn kết quả là ai? Tô Uyên đột nhiên nở nụ cười, anh Tuấn gương mặt thượng tràn ngập vĩ đại bi thương sắc. Tiểu Lục, ngươi nói ta sẽ là ai? Hắn là ai vậy? Hắn thì là ai? Tô Thiện trên mặt vẻ mặt biến hóa, cầm lấy Tô Uyên cánh tay thủ lại càng dùng sức. Hắn không nói, nàng lại làm sao có thể biết hắn là ai vậy? Tô Thiện chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nàng nới tay, buông ra Tô Uyên cánh tay. Ngươi là ai? Theo ta lại có quan hệ gì? Nhưng mà ở Tô Thiện hỏi ra lời nói này sao? Nàng cho rằng Tô Uyên sẽ cho nàng một cái đáp lại. Nào biết Tô Uyên ánh mắt nhất bế, thân thể liền mềm yếu ngã xuống. Đúng là liền như vậy ngất đi qua. Tô Thiện, hắn thật đúng là hội tuyển thời gian té xỉu. Cũng muốn hỏi lời nói là hỏi không ra đến đây. Nghĩ đến vừa mới Tô Uyên kia phó bộ dáng, Tô Thiện chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Này một cái hai cái, trên người đều có nhiều như vậy bí mật. Giống như của nàng chân thật thân phận bọn họ cũng đã biết được rành mạch rõ ràng. Nhưng là nàng lại không biết bọn họ bộ này túi ra dưới mặt che lấp kết quả là thế nào linh hồn. Tiểu Lục, nghĩ tới cái này xưng hô. Tô Thiện vẻ mặt có chút sững sờ. Này bị thời gian vùi lấp trí nhớ rõ ràng hiện lên ở của nàng trong óc bên trong. Nàng là An Dương Tô gia Lục cô nương. Là Tô gia nhân phụng ở lòng bàn tay thượng bảo bối. Của nàng cha mẹ cùng năm ca ca đều sẽ vô cùng thân thiết kêu nàng Tiểu Lục. Trước mặt người này cùng trí nhớ bên trong nhân không có mảy may tương tự. Nàng phụ mẫu thân nhân chết trận xa trường. Sớm đã luân hồi chuyển thế. 1.500 năm thời gian. Nàng khi còn sống còn không có kết thúc. Nhưng là của nàng thân nhân nhóm. Cũng đã trải qua vô số luân hồi, sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi lên, chỉ dựa vào một cái tên, một cái xưng hô, nàng có thể nhận định hắn là của nàng thân nhân sao? Tô Thiện trong lòng hiện ra nồng đậm đau thương chi ý. Nàng xem hôn mê bất tỉnh Tô Uyên, không biết hắn là phủ là để ý thức mơ hồ bên trong nhớ tới chút gì đó. Khả mặc dù hắn là của chính mình thân nhân. Đã trải qua nhiều như vậy luân hồi, hết thảy sớm đã cảnh còn người mất, nàng là Tô Thiện, cũng không phải Tô Thiện, hắn là Tô Uyên, cũng không phải Tô Uyên, dối rắm này đã không có ý nghĩa, quá khứ sự tình đã qua đi, mặc dù nhớ được này qua lại, hắn cũng đã không là lúc trước người kia, Tô Thiện vẻ mặt phức tạp xem trên đất nằm Tô Uyên. Hồi lâu sau, rốt cục đem phức tạp lo lắng cảm xúc thu liễm lên. Nàng hít sâu một hơi, xoay người đem Tô Uyên theo trên đất bế dậy, chuẩn bị đưa hắn đưa đến gian phòng trên lầu đi. Vừa vặn lúc này, Vương Cửu theo trong phòng xuất ra, có chuyện muốn nói với Tô Thiện. Kết quả hắn vừa ra tới, liền nhìn đến như thế kính bạo một màn. Vương Cửu, ngoặc kép chấm chấm, quấy dày, nói xong câu đó. Vương Cửu liền thẳng thắn dứt khoát xoay người rời đi, đi kia kêu một cái nhanh chóng. Tô Thiện thậm chí không kịp phản ứng, hắn cũng đã nhanh chóng ly khai. Tô Thiện, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng dám cam đoan, Vương Cửu nhất định là hiểu lầm chút gì đó. Tô Thiện thở dài một hơi, chuẩn bị lát sau ở đi theo Vương Cửu giải thích, lại nói Vương Cửu vội vã trở về phòng sau. Cả người còn không có theo vừa mới nhìn đến hình ảnh bên trong phục hồi tinh thần lại. Vương Cửu, ngươi làm sao vậy? Dư Hồng gặp Vương Cửu ly khai lập tức đã trở lại. Trong lòng có chút kỳ quái, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Vương Cửu nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm Dư Hồng, đem bản thân vừa mới nhìn đến sự tình nói cho Dư Hồng. Ta cảm thấy, chúng ta đại nhân cùng cái kia Tô Uyên trong lúc đó. tựa hồ có chút không quá đối, vừa mới Tô Thiện ôm Tô Uyên khi. Trên mặt Khả mang theo nồng đậm thương tiếc chi ý, loại vẻ mặt này hắn là lần đầu tiên ở Tô Thiện trên mặt nhìn đến. Bất luận là đã chết Tần Vinh, vẫn là Triệu Thần Quang, bao gồm sau này thoạt nhìn thật có hy vọng thập nhị. Đều không có nhường Tô Thiện lộ ra quá bộ dạng này thương tiếc vẻ mặt đến. Này Tô Uyên ở Tô Thiện trong lòng địa vị nhất định phi so tầm thường. Vương Cửu là cái nam nhân, tâm tư không bằng nữ nhân nhẫn nhụi. Hắn chính là bị Tô Thiện này không giống người thường biểu hiện cấp chấn trụ. Đổ là không có hướng địa phương khác tưởng, chẳng qua là cảm thấy Tô Thiện thái độ đối với Tô Uyên tốt có điểm quá mức. Cũng không có sinh ra cái khác cái gì liên tưởng, nhưng mà Dư Hồng là cái nữ nhân, vẫn là nói qua một hồi luyến ái nữ nhân, tuy rằng cuối cùng bị bản thân luyến ái đối tượng cấp hố đã chết. Bất quá của nàng luyến ái trải qua vẫn là rất phong phú. Vương Cửu chẳng qua là nói Tô Thiện đối Tô Uyên lộ ra thương tiếc biểu cảm đến. Dư Hồng nháy mắt liền não bổ một đống lớn này nọ. Nàng nghĩ tới đột nhiên cùng Tô Thiện nháo băng thập nhị. Ở liên tưởng đến thập nhị mới vừa đi đã bị Tô Thiện mang về đến Tô Uyên. Trong đầu mặt hiện ra một cái kinh người đoán đến. Nguyên lai sự tình chân tướng vậy mà là cái dạng này sao? Tô Thiện sở dĩ cùng thập nhị trở mặt. Hẳn là liền là vì vậy Tô Uyên duyên cớ. Dư Hồng biết, Tô Uyên vốn là Ngọc Gia nhân. Kết quả vì Tô Thiện sự tình. Cùng Ngọc Gia nháo bài, bị khu trục xuất Ngọc Gia, cải danh vì Tô Uyên. Tuy rằng Tô Uyên nói bản thân bản họ là Tô, nhưng là trên đời này nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nàng cảm thấy Tô Uyên tuyệt đối là vì muốn kéo gần cùng Tô Thiện trong đó quan hệ. Cho nên mới nói bản thân họ Tô, dù sao Tô Gia hiện tại liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người. Bên ngoài có Quỷ Vương giáo này đại địch. Còn có Ngọc gia nhân như hổ rình mồi, Tô Thiện một người muốn khởi động một cái gia tộc đến. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, Ngọc Uyên cải danh vì Tô Uyên, đó là đem bản thân thái độ biểu lộ xuất ra. Hắn là kiên định đứng ở Tô Thiện bên này nhi, vì bản thân người trong lòng, vứt bỏ hết thảy, trở thành đứng ở đối phương bên người nhân. Bộ dạng này tình thâm dứt khoát nam nhân, đủ để sao khai Tô Thiện tâm môn. Có nơi sống yên ổn, suy nghĩ công trì chiếm đất, đó là như vậy chuyện dễ dàng. Tô Thiện hiện tại không phải là đối Tô Uyên sinh ra thương tiếc chi ý sao? Thậm chí đều cho hắn yêu ôm ôm, tuy rằng này ôm ấp là vì Tô Uyên siêu độ nhiều như vậy quỷ đồng. Thể lực chống đỡ hết nổi choáng váng sau khi đi qua Tô Thiện mới cho. Hắn bản nhân cũng không biết được. Bất quá điều này cũng đủ để chứng minh rồi Tô Uyên ở Tô Thiện trong lòng địa vị không bình thường. Dư Hồng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cửa phòng, thấy được phòng khách bên trong ôm Tô Uyên hướng trên lầu đi Tô Thiện. Ngọc gia xuất gia nhân quả nhiên đều là tâm địa cửu khúc 18 loan. Tô Thiện tuy rằng năng lực cường đại, nhưng lại là cái cực kỳ thông thấu nhân. Nàng không biết dùng bộ dạng này cong cong ruột, bộ dạng này nàng, sẽ là Tô Uyên đối thủ sao? Tô Uyên thật là thật tình thực lòng đối đãi Tô Thiện. Muốn cùng Tô Thiện cả đời một đời ở cùng nhau sao? Vẫn là nói, này lại là Ngọc gia một hồi âm mưu. Dư Hồng trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm, trên mặt vẻ mặt trở nên trầm trọng lên, Vương Cửu ngốc ngơ ngác đứng ở một bên. Hoàn toàn không biết Dư Hồng như vậy một lát sau não bổ chút gì đó. Bất quá xem nàng cảm xúc tựa hồ không tốt lắm, Vương Cửu cũng không có mở miệng quấy rầy Dư Hồng, bản thân một người ngoan ngoãn khéo khéo đứng ở một bên. Tô Thiện tự nhiên không biết nhà mình chí năng đại quản gia bởi vì của nàng một cái biểu cảm não bổ. Bao nhiêu này nọ, lúc này nàng đã ôm Tô Uyên đến trên lầu. Đưa hắn an trí ở tại Triệu Thần Quang bên cạnh kia gian khách phòng bên trong. Cũng may mà Tô gia này biệt thự cũng đủ lớn, bằng không lời nói, thực còn trụ không dưới nhiều người như vậy. Đem Tô Uyên đặt lên giường sau, Tô Thiện cũng không hề rời đi, nàng cúi đầu xem trên giường nằm Tô Uyên, trên mặt hiện ra một chút phức tạp vẻ mặt đến, lâm vào tiếng mê man bên trong Tô Uyên cũng không biết mơ thấy cái gì. Của hắn mày gắt gao nhíu lại, mi mày gian hiện ra một chút thống khổ vẻ mặt đến. Trong miệng của hắn mặt phát ra mơ hồ không rõ lời vô nghĩa thanh. Tô Thiện chỉ có thể nghe rõ ràng Tiểu Lục tên này. Cái khác cái gì đều nghe không rõ ràng, có lẽ cho hắn mang đến thống khổ đúng là Tiểu Lục. Cho nên chẳng sợ luân hồi nhiều lần như vậy, tên này lại như trước khắc vào của hắn linh hồn chỗ sâu. Đã là thống khổ như vậy trí nhớ, cần gì phải nhớ được như vậy rõ ràng. Xa xưa như vậy thống khổ trí nhớ, căn bản không cần nhớ được rõ ràng như thế. Ở Tô Uyên vẫn là Ngọc Uyên thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài nhớ được cái gì bộ dáng. Bất quá cùng Tô Thiện tiếp xúc thâm, này trí nhớ liền bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng hiện tại Tô Uyên. Tô Thiện không biết là kia là cái gì tốt đẹp trí nhớ. Dù sao tốt đẹp trí nhớ xa không có thống khổ dễ dàng như vậy nhớ kỹ. Mặc dù luân hồi vô số lần, lại như trước ở linh hồn bên trong thâm căn cố đế. Này trí nhớ có nàng nhớ được là tốt rồi. Tô Uyên, vẫn là không cần nhớ được hảo. Tô Thiện cúi đầu, cái trán để ở tại Tô Uyên trên trán mặt, nàng nhắm hai mắt lại, đem lực lượng của chính mình tham nhập vào Tô Uyên thân thể bên trong. Này kỳ thực là rất nguy hiểm. Dù sao nhân loại đối bản thân thể bảo vệ là tồn tại cho linh hồn chỗ sâu bản năng. Ở Tô Thiện đem lực lượng của chính mình tham nhập tiến Tô Uyên thân thể bên trong. Hắn liền lập tức bắt đầu tiến hành phản kích, nhưng mà làm hòa Tô Thiện lực lượng va chạm đến cùng nhau thời điểm. Hắn tựa hồ đã nhận ra cổ lực lượng này thuộc loại ai. Nguyên bản sức phản kháng nháy mắt biến mất không thấy. Tô Uyên liền như vậy trực tiếp đem linh hồn của chính mình rộng mở đưa đến Tô Thiện trước mặt. Hai người linh hồn liền như vậy dây dưa đến cùng nhau. Kia quen thuộc ấm áp cảm giác đem Tô Thiện cả người đều bao vây lên. Mặc dù đã luôn mãi cáo bản thân, hắn không là hắn, nhưng là tại đây quen thuộc ấm áp trước mặt, Tô Thiện tâm lý phòng tuyến vẫn là sụp đổ một góc. Mặc dù đã trải qua vô số luân hồi. Mặc dù đối nàng trí nhớ liền chỉ còn lại có Tiểu Lục này xưng hô. Nhưng là đối mặt của hắn Tiểu Lục, hắn như trước là không hề giữ lại, đem bản thân toàn bộ đều thẳng thắn thành khẩn ở tại của hắn trước mặt. Của nàng ngũ ca, hội dùng thanh âm ôn nhu kêu nàng Tiểu Lục ngũ ca. Hội mang theo nàng vụng trộm chuồn ra thành nhìn hoa đào ngũ ca. Hắn đúng là vẫn còn lấy mặt khác một loại phương thức. Một lần nữa về tới thân thể của nàng biên, một giọt nước mắt theo Tô Thiện khóe mắt bên trong rơi xuống. Bọn họ đã vô pháp trở lại đi qua, ở lưu trữ bộ dạng này thống khổ nhớ lại có ý nghĩa gì? Tô Thiện lau đi Tiểu Lục tồn tại, làm cho hắn trở thành chân chính Tô Uyên. Ở Tô Thiện đem lực lượng của chính mình rút khỏi thời điểm. Nàng cảm giác được một cỗ vĩ đại bi thương chi ý thổi quét mà đến. Tô Thiện mở mắt, lại phát hiện Tô Uyên không biết khi nào đã mở mắt. Tô Thiện đầu như cũ để Tô Uyên cái trán, giữa hai người khoảng cách quá gần, gần đến Tô Thiện có thể tinh tường nhìn đến Tô Uyên đồng tử chỗ sâu này bi thương cùng tuyệt vọng. Ánh mắt hắn tan rã, ý thức còn không có triệt để thanh tình, nhưng là trong tiềm thức mặt, hắn lại cảm giác được bản thân hình như là đi cái gì vậy. Hắn theo bản năng vươn tay đi. Tưởng phải bắt được vài thứ kia, nhưng là hắn thân thể bên trong lực lượng không biết khi nào biến mất không thấy. Hắn chỉ có thể bất lực xem cái kia này nọ cách hắn càng ngày càng xa. Cuối cùng hoàn toàn triệt để biến mất không thấy. Tô Uyên trong mắt ánh sáng biến mất không thấy. Hắn nhắm hai mắt lại, lâm vào mê man bên trong. Tô Thiện đứng lên, cúi đầu đánh giá nằm ở nơi đó Tô Uyên. Trên mặt hắn cái loại này thống khổ sắc đã biến mất không thấy. Lúc này hắn ngủ cực kỳ an bình, nhíu chặt mày cũng giãn ra mở ra. Tô Thiện vươn tay đi, muốn đụng chạm mặt hắn, nhưng mà ngón tay ở sắp va chạm vào hắn mặt thời điểm. Tô Thiện lại phút chốc thu trở về, hiện tại cùng quá khứ là bất đồng, Tô Uyên cùng ngũ ca cũng là bất đồng, không có đi qua trí nhớ, hắn cũng chỉ là Tô Huyên mà thôi, cùng nàng Ngũ Ca không có bất kỳ quan hệ, này thống khổ qua lại, nàng một người gánh vác liền hảo, cần gì phải đem người khác liên lụy nhập trong đó. Tô Thiện thật sâu nhìn Tô Huyên liếc mắt một cái, xoay người ly khai của hắn phòng, làm nàng ra khỏi phòng thời điểm, lại phát hiện Triệu Thần Quang liền đứng ở ngoài cửa. Hắn không biết ở ngoài cửa đứng bao lâu, tựa hồ là đang đợi Tô Thiện xuất ra. Tô Thiện lúc này đã đem bản thân cảm xúc toàn bộ đều thu liễm lên. Người khác căn bản nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy nàng xuất ra, Triệu Thần Quang liền hô nàng một tiếng. Tô Thiện, ngươi xuất ra. Tô Thiện gật gật đầu, thuận tay đem phía sau cửa phòng quan hảo. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thần Quang, mở miệng hỏi nói, ngươi có việc gì không? Tuy rằng Tô Thiện trên mặt cảm xúc không có gì biến hóa, nhưng là Triệu Thần Quang lại nhạy cảm nhận thấy được Tô Thiện cảm xúc tựa hồ không tốt lắm. Tất cả những thứ này hẳn là cùng trong phòng Tô Huyên có quan hệ. Cũng không biết bọn họ hai cái là chuyện gì xảy ra nhi. Bất quá Triệu Thần Quang chẳng phải như vậy bát quái nhân. Đây là Tô Huyên cùng Tô Thiện trong lúc đó sự tình. Hắn hỏi một chút kia hai cái trẻ con hàng sự tình. Chiếm được Tô Thiện sau khi trả lời, hắn lại đem đề tài chuyển tới Bạch Cốt Tinh trên người. Phía trước Bạch Cốt Tinh là theo Dư Hồng Vương cửu bọn họ cùng nhau bị bắt đi. Kia hai cái quỷ hiện tại cũng đã vui vẻ, nhưng là Bạch Cốt Tinh lại đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. Triệu Thần Quang trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, như không phải là bởi vì biết Tô Thiện là sẽ không nói khoác gạt người. Hắn sợ là đều sẽ cho rằng Bạch Cốt Tinh có phải không phải thật sự không cứu. Biết Triệu Thần Quang lo lắng Bạch Cốt Tinh, Tô Thiện cũng không có giấu giếm, đem Bạch Cốt Tinh sự tình nói cho hắn. Ngươi đừng lo lắng, Bạch Cốt Tinh lúc trước tình huống quả thật là không tốt lắm. Bất quá ta đã tìm được biện pháp cứu nàng, nhiều nhất 2 ngày, nàng có thể đã trở lại, nghe được Tô Thiện lời nói. Triệu Thần Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một chút tươi cười đến. Kia thật là thật tốt quá, Triệu Thần Quang là thật tâm thực lòng lo lắng Bạch Cốt Tinh. Biết nàng sẽ không có chuyện gì nhi sao? Hắn yên lòng, lúc này đã là đêm khuya, Triệu Thần Quang cũng không có cùng Tô Thiện nhiều tán gẫu cái gì. Dặn nàng hảo hảo nghỉ ngơi sau, bản thân liền xoay người trở về phòng. Tô Thiện thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa đi vào bản thân trong phòng, nàng đơn giản rửa mặt một chút, thay thoải mái quần áo, sau đó liền đem cả người mai vào mềm mại giường bên trong. Nàng thật sự là quá mệt, lúc này thầm nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Tô Thiện nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp bên trong. Sao sao sao sao sao rạng sáng 3 giờ, Mộc Dương thị lớn nhất xa hoa nhất chiều dâng KTV đúng là náo nhiệt thời điểm. Vài cái tây trang dày da nam nhân siêu siêu vẹo vẹo theo KTV bên trong đi ra. Lưu ca, chúc mừng ngươi thăng vì trưởng bộ phận, vị trí này cũng chỉ có ngươi bộ dạng này có bản lĩnh nhi nhân tài có thể làm đi lên, được xưng là. Lưu ca nam nhân là một cái tướng mạo thường thường trung niên nam tử. Hôm nay là hắn khánh công yến, hắn uống rượu là nhiều nhất, vừa mới lại ở KTV bên trong thả lỏng một chút. Hiện tại cả người đều là đầu nặng bước nhẹ, xem mọi người mang theo bóng chồng, nghe được đối phương khen sau, Lưu ca nở nụ cười, kia trương thường thường vô kỳ gương mặt hơn vài phần báo ngậy sắc. Các ngươi nhưng đừng khen ta, các ngươi yên tâm, có ta một ngụm ăn, còn có các ngươi một ngụm uống, ta không, sẽ không bạc đãi các ngươi, hẳn uống có chút hơn. Đầu lưỡi đều vuốt không thẳng. Nói chuyện thời điểm lắp ba lắp bắp, bất quá ngữ khí bên trong kia đắc ý chi ý thế nào đều che lấp không được. Cái khác mấy nam nhân lại khen tặng hắn một lát, bị đêm gió thổi qua, bọn họ đều cảm giác được có chút lạnh, rượu cũng tỉnh không ít, Lưu ca sẽ ngủ ở phụ cận tiểu khu, nguyên bản những người này muốn đưa hắn đưa trở về, bất quá cuối cùng lại bị Lưu ca cự tuyệt, không, không cần, này nháy mắt xa. Nơi nào còn muốn các ngươi đưa, ta bản thân trở về tự thành, đã bộ dạng này lời nói. Kia Lưu ca chúng ta trước hết đi rồi, ngươi trên đường chậm một chút, nói xong lời nói này. Mấy người kia cũng không có ở trong này nhiều làm lưu lại. Xoay người hướng tới đường cái biên nhi đi đến, bọn họ vài người ra trụ không xa, một chiếc xe hoàn toàn tọa hạ bọn họ, lên taxi sau, vài người sắc mặt liền tất cả đều thay đổi. Phi, chẳng qua là làm cái quản lý, có cái gì rất đắc ý, chính là, hắn bộ dạng này nhân, cũng không biết là đi rồi cái gì cầu thỉ vạn, thế nào chuyện tốt nhi đều bị hắn cấp quán thượng. Cái kia Lưu căn nguyên vốn là cái phổ phổ thông thông viên chức. Gần nhất nửa năm cũng không biết đi rồi cái gì cầu thỉ vạn. Rõ ràng thành tích thường thường, cũng không có gì thân gia bối cảnh, nhưng là lại cố tình bị mặt trên nhân cấp nhìn chúng. Thăng chức tăng lương, thành bọn họ những người này người lãnh đạo trực tiếp, này vài người trong lòng đều cảm thấy không phục lắm, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt xem hắn đi đến bọn họ trên đầu tác uy tác phúc. Trong đó một người đột nhiên mở miệng nói. Có lẽ Lưu căn người này sợ là dùng xong cái gì đường ngang ngõ tắt gì đó. Bất quá này ngoạn ý dùng là nhiều là sẽ có phản phệ. Thực cho rằng có thể như vậy thuận buồm xuôi gió sao? Ta xem của hắn vận khí tốt lập tức liền đến đầu. Kế tiếp còn không biết thế nào không hay ho đâu, kỳ thực người này nói những lời này đã vô hạn. Tiếp cận sự tình chân tướng, lại không có ai tin tưởng, hiện tại đều cái gì xã hội, loại này hoàn toàn không có khoa học lẽ thường sự tình ai còn tin tưởng. Tác giả có chuyện muốn nói, thứ nhất càng, thân phận của Tô Uyên vạch trần, đã từng tô thiện mộng quá ngũ ca, hắn. Bất quá linh hồn vẫn là cái kia linh hồn, nhưng là đã trải qua vô số luân hồi, có tân nhân sinh, này phá thành mảnh nhỏ kiếp trước trí nhớ, Tô Thiện không nghĩ hắn nhớ được, dù sao cũng là rất thống khổ nhớ lại, Tô Thiện không nghĩ bản thân người yêu nhớ được này, rất thương cảm, bởi vì ta cá nhân cảm thấy, kiếp trước kiếp này, mặc dù linh hồn giống nhau, khả là vì trải qua bất đồng, trí nhớ bất đồng. Đã hoàn toàn biến thành một cái nhân, vụn vặt trí nhớ, không đủ để nhường Tô Uyên biến thành Tô Thiện ngũ ca. Bởi vì nàng chân chính ngũ ca, đã chết ở tại 1000 nhiều năm trước, hiện tại Tô Uyên, chính là Tô Uyên mà thôi. Đưa 20 cái tiểu hồng bao đi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương, hết chương.